Because you forever me angel. Chương 29, chương 27, thân phận thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự Royal. Tớ muốn điều tra xem Hạ Băng tại sao lại thay đổi như vậy. Nhỏ vừa hét vừa nói. Trời, tớ còn cô tin nổi ân. Hồi sáng là Hạ Băng luôn ó, Lăng Hạo nói mà tay cứ bấm đờ ti lia lịa. Muốn pick thì điều tra đi. Xem cô ta là cái thá gì. Hà Kim Vi cùng Phương Trinh bất xúc nói. Alo, anh điều tra cho tôi một người tên là Dương Hoàng Ân Băng. Bằng mọi giá phải tìm xe cô. Được không thì đừng trách. Hắn NS lạnh giọng. 5 phút sau, thưa anh đã có kết quả rồi. Tên kia nói. Hắn bật loa lớn ọi người nghe. Cô ấy là nhị tiểu thư của tập đoàn Senrai. Senior. Và là người thừa kế hợp pháp chức nữ hoàng nước Anh. Đồng thời cũng là bang chủ bang Enzo được mệnh danh là bà hoàng thế giới đêm. Tên kia vừa nói vừa run. Ôi mẹ ơi. Nhỏ nói mà hồn lên mây. Cô ngờ nó sau 2 năm lại đáng sợ như vậy chứ. Mà tập đoàn Senrai là gì? Ô, trời ạ. Senrai là một tập đoàn phải nói là tầm cả thế giới. Thâu tóm toàn bộ thị trường châu Âu. Còn The C mệnh danh là ông Hoàng châu Âu. Hiện giờ thì đang thâu tóm châu Á. Ai trong giới kinh doanh mà không biết tới tập đoàn này? Cậu ngồi giải thích xe cô nguyên đám hiểu. Vậy nó còn lớn hơn tập đoàn Royal nữa sao? Hà Kim Vi hỏi. Ừ, đúng vậy. Cậu trả lời. Tìm hiểu thông tin về tập đoàn Fail cho tôi. Nó nói. Dạ vâng thư tiểu thư. Will trả lời nó. À mà còn mấy tập đoàn kia tôi nhờ anh xem dùm anh đã coi chứ. Tập đoàn của nhà Phương Trinh. Thanh Nghi, Minh Thư Á, nó hỏi. Vâng, những tập đoàn ấy đang phát triển khá mạnh. Tôi đã mua cổ phiếu của các tập đoàn đó theo ý của tiểu thư rồi. Will trả lời. Tốt, nó cười nhếch mép. Biệt thự Royal, cháu chào bác. Kevin lịch sự. À chào cháu, mời cháu ngồi. Mẹ hắn từ tốn nói. Hôm nay là ngày anh hai nó dẫn nó tới xem mặt cô dâu của anh nó xem nó có chấp nhận không. Bữa nay cũng có hắn, Hạo, cậu, Đạt, nhỏ, Kim Vi nữa. Họ muốn xem coi BN trai của Phương Linh đẹp trai tới mức nào có thật như lời đồn. Nhưng khi gặp anh ấy rồi thì ai cũng tấm tắc khen. Linh bước xuống ngồi kế mẹ của mình nhìn anh cười. Anh gọi điện kêu nó tới. Và nó bước vào. À, đây là em gái của con. Kevin giới thiệu nó. Lâm Hạ Băng à không Dương Hoàng Ân Băng mới đúng. Chào cháu mời ngồi. Mẹ hắn lấp ba lấp búng. Cả đám kia nghịch ra cô ngờ nó lại là em của anh Kevin hèn chi lúc đầu thấy quen quen. Em gái, em có đồng ý chị Linh làm cô dâu của anh không? Kevin hỏi nó. Em không đồng ý, nó nói mà mặt lạnh băng cô tí cảm xúc làm mọi người bàng hoàng cô ngờ nó lại nó như vậy. Tại sao? Con gái ta có gì cô tốt? Mẹ hắn hỏi nó, cô phải chị ý không tốt mà bà hãy coi lại bà đi. Nó nói xong xoay bước chân ra ngoài. Vậy cháu xin phép, Kevin nói xong ra ngoài. Còn Linh thì khóc nức nở. Cũng phải thôi. Anh và Cao theo luật lệ thì VK của hai người phải đờ si nó đồng ý mới có thể làm dâu Dương gia chính vì vậy mà. Cách chương.